Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, cứng rắn huyện lệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một người làm việc thái độ và thủ đoạn là sẽ biến hóa, ví dụ như một người mặt đối với thủ hạng người và đối mặt phía trên người thái độ thì sẽ rất không giống nhau. Bọn họ cái này huyện lệnh Trương Phong, đối với phong huyện người dân, có thể sao nói là cái gì cũng không sợ, rất là công bình chấp pháp, có thể đối mặt đại đường trại lính, đối mặt quân đường tướng sĩ, người phải nói hắn không sợ, vậy cũng không quá có thể. Xin đại nhân là chúng ta tỉ muội minh oan à, đó cũng là một cái mạng à. Mời đại nhân là chúng ta tỉ muội minh oan. Ngoặc kép, rõ ràng Trương Phong sợ sau đó. Những thứ này phong trần nữ tử lập tức sẽ khóc kêu. Trương Phong thấy các nàng cái bộ dáng này, thần sắc hơi động sau đó. Ngay sau đó liền đứng lên nói. Tốt lắm, bản quan giúp các người lấy lại công đạo chính là. Người đến, đi chạy lính, mặc dù chuyện này rất khó làm. Nhưng ở suy nghĩ sau này, Trương Phong vẫn là quyết định đi đòi lại công đạo. Chuyện này sâu trong nội tâm hắn vẫn muốn làm sự việc. Hắn là một quan, là phong huyện dân chúng quan phụ mẫu. Hắn quản lý bên dưới người dân bị giết. Hắn nếu không phải đòi lại công đạo, vậy hắn còn như thế nào đạt được dân chúng tín nhiệm và kính yêu? Dù là lần đi nguy hiểm trùng trùng, hắn cũng phải cần thử một chút. Nghe được Trương Phong phải đi, bên cạnh sư gia nhất thời sững sốt một chút. Đại nhân, có phải hay không luôn mãi tư một chút? Trương Phong lắc đầu một cái. Không cần nghĩ lại, các người ở chỗ này chờ là được. Rất nhanh, có người dắt tới liền một con khoái mã. Trương Phong cưỡi ngựa ra khỏi thành, chạy thẳng tới quân đường đại doanh đi. Trong trại lính, Lý Thế Dân đang nghỉ ngơi. Một người thị vệ vội vàng báo lại, Thánh Thượng, phong huyện huyện lệnh Trương Phong cầu gặp. À, cái này Trương huyện lệnh gặp trẫm làm gì? Không biết, Lý Thế Dân ồm một tiếng, nói, để cho hắn đi vào. Thị vệ thối lui, không lâu lắm, liền đem Trương Phong lĩnh đi vào. Vi thần bái kiến Thánh Thượng, Lý Thế Dân gật đầu, nói, Trương Ái Khanh tới gặp trẫm. Vì chuyện gì? Trương Phong do dự một chút, mới mở miệng nói, Thánh Thượng, mới vừa có người đi vi thần huyện nha báo án, nói quân đường đại doanh trong, một người đàn ông đánh chết bọn hắn một cái tỉ muội. Thần thành tựu bọn họ quan phụ mẫu, phải đem chuyện này cho bọn họ một câu trả lời mới được. Trương Phong nói đã rất huyền truyền, nói là giao phó, thật ra thì chính là muốn người đền mạng. Lý Thế Dân nghe được mình quân đường lại đang bên ngoài giết người, không khỏi được hơi biến sắc mặt. Mình những thứ này tướng sĩ, ở trên chiến trường là có thể tùy tiện giết người, nhưng xuống chiến trường, mạng người chính là mạng người, khởi có thể tùy tiện tước đoạt. Lại có loại chuyện này, người đến, đi đem cái đó giết người tướng sĩ tìm ra, giao cho Trương Phong xử trí. Nếu là thật giết người, vậy hắn Lý Thế Dân cũng không thể bao che phạm nhân. Trương Phong gặp Lý Thế Dân như vậy thâm minh đại nghĩa, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Bất quá, ngay tại thị vệ thối lui tìm cái đó giết người Triệu Ca lúc này, Lý Tích từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Thánh Thượng, à, anh quốc công làm sao tới? Lý Tích nói. Thánh Thượng, nhưng là phải tìm một cái giết người tướng sĩ. Gặp Lý Tích cũng biết chuyện này, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Không sai, giết người thì thường mạng, cái này rất bình thường. Lý Tích cười khổ, nói, Thánh Thượng, chuyện này, nhưng thật ra là thần an bài. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân nhất thời sững sốt một chút, liền liền bên cạnh Trương Phong đều có chút bối rối. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lý Tích còn an bài tướng sĩ giết người. Anh quốc công, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thánh Thượng, vẫn là chuyện lúc trước. tướng sĩ mê mệt nữ sắc, cho nên thần liền an bài cái này, vốn là chẳng qua là để cho cái đó tướng sĩ đem phong trần nữ tử đánh một trận, sau đó không trả tiền đi liền. Như vậy, những cái kia phong trần nữ tử an toàn tánh mạng không có được bảo đảm, lại không kiếm được tiền, tự nhiên không tới, bọn họ không đến, các tướng sĩ không thì ít những thứ này phiền toái. Chỉ là không có nghĩ đến, cái đó tướng sĩ ra tay có chút nặng, đem người đánh chết. Lý Tích đem kế hoạch của mình cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cảm thấy cái biện pháp này thật đúng là có thể được. Chẳng qua là hy sinh một cái phong trần nữ tử, liền đạt tới bọn họ mục đích mong muốn. Thánh thượng, cái này tướng sĩ giết người. Thần nếu không phải đem hắn mang đi, chỉ sợ không tốt hướng người dân giao phó chứ. Trương Phong mơ hồ phát hiện có chút không ổn. Cái này Lý Thế Dân sợ là phải đổi lời nói, mà hắn thành tựu phong huyện huyện lệnh, thế nào vậy được giúp mình người dân đòi lại công đạo chứ? Trương Phong hơi có điểm không thức thời. Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú. Hôm nay biết chuyện gì xảy ra, hắn vậy còn có thể đem cái đó tướng sĩ giao cho Trương Phong. Giao cho Trương Phong, những cái kia phong trần nữ tử chỉ sợ vẫn sẽ tới. Nhớ tới, Lý Thế Dân nhất thời bản khởi mặt, nói, không qua một cái phong trần nữ tử thôi, hắn tánh mạng coi là cái gì? Ngươi trở về đi thôi, cái đó quân đường tướng sĩ, chấm đảm bảo, thánh thượng, nghe nói như vậy. Trương Phong nhất thời kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại là người như vậy. Hắn lại như vậy uổng nhìn tánh mạng. Bất quá, tuy là như vậy, Lý Thế Dân nhưng căn bản cũng không có lại phản ứng hắn. Trực tiếp phân phó nói, người đâu, đem Trương Phong dẫn đi. Này, hai người tướng sĩ đem Trương Phong lộ ra trại lính. Vậy Trương Phong khẽ than một tiếng, rất là không biết làm sao. Hắn cũng biết Lý Thế Dân mục đích làm như vậy, nhưng chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn rốt cuộc còn trẻ, làm việc bằng nhiệt huyết, rất lâu cũng không suy nghĩ một ít tình huống cụ thể. Trương Phong đi, Lý Tích nói, thánh thượng, cái này Trương Phong vẫn là thật không tệ, ngay cả có chút góc cạnh, nếu như thật tốt mài giũa một chút mà nói, ngược lại là một có thể dùng tài, dám vào doanh trại cùng thiên tử gọi nhịp huyện lệnh. Lý Tích bọn họ còn thật không có gặp qua mấy cái, cho nên đối với cái này Trương Phong ảnh hưởng, Lý Tích vẫn là rất tốt. Lý Thế Dân vậy gật đầu một cái, đúng vậy, đích xác là một người tốt, bất quá cũng đích xác cần mài giũa một chút, đợi hắn 3 năm mãn hạn sau đó sẽ để cho hắn đến kinh thành làm quan đi. Lý Tích vội vàng đáp ứng. Lúc này, Lý Thế Dân thật giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi cái biện pháp này không tệ, ngươi nghĩ ra được? Lý Tích nói, Tần Thiên nghĩ ra được. Tần Thiên? Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó liền cười lên, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra như vậy oai chiêu. Quân đường tướng sĩ đánh chết một người phong trần nữ tử, hơn nữa còn không trả tiền, nhưng là lại không có bị bất kỳ trừng phạt nào, sự việc rất nhanh ở phong huyện truyền ra. Chuyện này truyền ra sau đó, những cái kia chờ làm tướng sĩ buôn bán phong trần nữ tử nhất thời lo lắng đề phòng đứng lên. Bọn họ an toàn tánh mạng không có được bảo đảm, cái này làm cho các nàng còn làm ăn thế nào à? Hơn nữa, liền ở tin tức này truyền ra sau đó, một ít không có tiền tướng sĩ lại cũng tới tìm bọn họ vui đùa. Dù sao không trả tiền cũng được mà, người đều là tham lam, nếu như không trả tiền liền có thể làm sự việc, bọn họ chắc chắn sẽ không đưa tiền. Những tình huống này để cho bọn họ khổ không thể tả đứng lên. Không kiếm được tiền, hơn nữa còn không dám cầm bọn họ những người này như thế nào. Cái này không phải là muốn hại chết bọn họ sao? Phong trần nữ tử oán thanh tái đạo, mắng không dứt. Một ngày sau, rất lớn một số phong trần nữ tử liền cách xa trại lính, lại không làm những người này làm ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-guy-tsi-guy-tui-guy-cnh-y-guy-sas-an-s-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.